Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 673, buổi tối lẻn vào, đánh giết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt có một tiểu đội ảnh vệ tại trấn giữ 10 cái ảnh vệ tăng thêm một cái tiểu đội trưởng, chừng 11 người bọn hắn không giống trước đó ra hòa, từng cái vụng trộm lười mà có một cái tiểu đội trưởng nhìn chằm chằm, dám thư giãn a, mà cửa hang địa hình đặc thù, ngoài mấy chục thước một mảnh trống trải, như bị tận lực san bằng đồng dạng. Chỉ cần có người xuất hiện, lập tức ảnh vệ liền có thể nhìn thấy. Loại tình huống này, hai người liền không thể tùy tiện tới gần. Nếu đổi lại ngày xưa, Mạc Liên Thành khôi phục thực lực đỉnh cao nhất lúc nghĩ trong thời gian ngắn, đánh giết mấy người này cũng không phải làm không được. Nhưng hiện tại trọng thương tại người, hắn chỉ có thể chọn thoải mái nhất lại hiệu quả phương thức hướng phía trước tiến vào. Mạc Liên Thành hơi nhìn một chút Khúc Đàn Nhi, hai người đối mặt tương đương có ăn ý, lại lặng lẽ mà hướng bên trái rời đi, đêm nay thổi là gió phương Nam, hướng bên trái di động đúng lúc là ở trên đầu gió. Mạc Liên Thành lặng lẽ xuất ra một bao bột phấn, mở ra thật cao nâng lên tay, đột ngột dùng một lát nội lực. Bột phấn trong nháy mắt chuyển hóa thành vô sắc vô vị khói nhẹ. Theo cơn gió, hướng cửa hang phương hướng thổi đi, khoảng chờ một khắc đồng hồ, canh giữ ở cửa hang ảnh vệ chậm rãi ngã xuống. Trong đó, có một cái năng lực mạnh hơn một chút còn trèo chống một hồi, vừa định phát ra tín hiệu, nhưng trong nháy mắt để một đạo mảnh tác quấn lên cổ của hắn, một giây sau, đầu phân ra, huyết phun đi ra, lập tức máu tanh tràn ngập. Xui xẻo ảnh vệ thành đêm nay, Mạc Liên Thành giết cái thứ nhất người. Nếu hắn cũng ngoan ngoãn ngất đi, ngược lại khả năng sống lâu một điểm. Khụ khụ, Mạc Liên Thành không ngừng được buồn bực thanh âm ho nhẹ, bàn tay trắng nõn lấy ra một phương khăn tay, nhanh chóng bịt lại miệng mũi. Đàn Nhi, ngươi cũng giống vậy. Dược lực còn không có rời rạc, tuy nhiên phục giải dược có thể không nghe thấy, vẫn là không muốn nghe khá hơn chút. Vâng, nàng đáp ứng đau lòng. Giờ phút này, hắn nhìn là một mặt bình tĩnh, giống không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là phía kia trắng noãn khăn tay bên trên, nàng dám nói, khẳng định là đã dính vào hắn nôn đi ra huyết. Vừa mới hai người cự ly này ảnh vệ có vài chục mét xa, hắn thi triển khinh công cực nhanh tiến lên, đồng thời ra tay chẳng những muốn xuất thủ tinh chuẩn còn kinh người hơn tốc độ. Nếu có điều giữ lại, hắn làm sao có thể thành công đem cái kia ảnh vệ một kích giết chết. Hắn gần nhất mới điều dưỡng tốt một điểm thân thể, sợ muốn bị đánh về nguyên hình. Hai người sắc mặt nghiêm túc cẩn thận mà lặng yên đến gần cửa hang, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ là một chỗ thông đạo còn không thấy tình huống. Thông đạo treo trên vách tường đèn trong, chiếu lên sáng trưng. Mạc Liên Thành đem tình huống xem kỹ một lần, không gặp dị dạng, mang theo Khúc Đàn Nhi lặng yên hướng mặt trước đi vào. Người nào, bất thình lình, hai cái vừa đi mấy bước từ bên trong bất thình lình truyền ra một tiếng hát. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, thuận miệng đáp một câu. Đưa ăn khuya tới, ăn khuya, ai bảo ngươi đưa tới. Diêm Vương ra, Mạc Liên Thành lành lạnh bổ sung một câu. Có một cái ảnh vệ mới từ thông đạo bên trái vách tường chỗ trũng tương tự cọc ngầm. Nhưng đáng thương, hắn vừa dò xét ra mặt nghĩ xem xét một chút tình huống, lập tức để tên nào đó một chiêu miểu sát ám khí chính chúng hắn ít hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đến thời khắc mấu chốt, hắn càng không muốn lãng phí thời gian. Hai người hướng bên trong sông đi vào, bất thình lình, trước mắt sáng tỏ thông suốt là một cái phòng khách lớn đồng dạng, đèn đuốc sáng trưng, đem nơi này chiếu lên giống như ban ngày, nhưng cũng trong nháy mắt có nồng đậm thảo dược khí tức. Nơi này chất đầy các loại dược liệu có chân quý cũng có bình thường có thể thấy được. Lúc này, quát to một tiếng vang lên lần nữa. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến cách trương?